Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, Marseille Roulette. Vinh quang từ dừng lại đến đột nhiên khởi động thật nhanh. Người bình thường căn bản không có kịp phản ứng. Nhưng là Arsenal đám cầu thủ là từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Vinh quang. Cho nên còn theo kịp hắn tiết tấu bọn hắn cũng nhất định phải đuổi theo Vinh quang tiết tấu. Nếu không liền ném cầu. Vinh tốc độ ánh sáng nhanh. Nếu như tại cất bước thời điểm lại lạc hậu hơn Vinh quang. Kia thật liền rốt cuộc không đuổi kịp. Cho nên Arsenal đám cầu thủ đều cùng phản xạ có điều kiện. Nhìn thấy Vinh quang cất bước. Liền lập tức đi theo cất bước. Sợ bị Vinh quang bỏ rơi đến đồng dạng. Cái này cũng khiến cho bọn hắn trước đó có thể phòng được Vinh quang nguyên nhân một trong. Nhưng liền tại bọn hắn cũng đi theo chuyển di đi đường biên thời điểm. Vinh quang chân phải lại đột nhiên lại đem hắn lội đi ra bóng đá chụp hướng về phía bên trái. Cùng lúc đó hắn tới một cái dừng. Chụp cầu đồng thời. Dừng ngay. Ngay tại tất cả mọi người tại lưới đường biên di động thời điểm. Vinh quang lại đột nhiên ngược dòng mà đi. Một cái dừng. Sau đó đùi phải phát lực đạp đĩa. Toàn bộ thân thể chuyển hướng trung lộ. Hắn tới một cái dương đông kích tây. Arsenal đám cầu thủ đều tại hướng đường biên di động. Chẳng ai ngờ rằng Vinh quang vậy mà liền dạng này giết cái hồi mã thương. Tuyệt đại bộ phận người lúc này đều chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vinh quang từ trước mắt của bọn hắn. Chạy đi, chỉ cần tránh ra góc độ, hắn liền có thể sút gôn. Không ít người trong lòng hoảng sợ nghĩ đến. Nhưng ngay lúc này, một bóng người xuất hiện ở Vinh quang tiến lên phương hướng lên. Henry, Martin Taylor ngạc nhiên kêu lên. Đúng vậy, xuất hiện tại Vinh quang trước mặt là Arsenal đội trưởng Thierry Henry. Tại tất cả mọi người bị Vinh quang lừa thời điểm, hắn nhưng không có, hắn lấy cùng vì một cái xạ thủ trực giác, cảm thấy Vinh quang không đi lên phía trước, mà là đi bên phải đường có chút kỳ quái. Hắn cảm thấy Vinh quang nói không chừng là vì hấp dẫn Arsenal hậu vệ đi cùng đường biên. Sau đó lại nghĩ biện pháp lắc kéo lỗ hổng, cho nên hắn không cùng lấy đi đường biên tham gia náo nhiệt, mà là tại trung lộ chờ lấy. Quả nhiên, Vinh quang lại đem bóng đá chụp trở về. Cả người cũng đi theo chuồn trở về. Henry thấy thế xông tới. Dự định đem Vinh quang chụp tới cầu phá đi. Mà Vinh quang cũng đồng dạng tại xoay người về sau thấy được Henry. Hai người hai mắt nhìn nhau. Sau đó đồng thời xông về bóng đá. Đây là so đấu tốc độ thời điểm. Hai người hóa thân thành báo săn nhào về phía con mồi của bọn họ. Henry đưa chân sẻng hướng bóng đá. Hắn có thể không quan tâm không khống chế được nổi bóng đá. Không quan tâm trọng tâm cái gì. Chỉ cần đem bóng đá phá đi là được rồi. Đây là ưu thế của hắn. Mà Vinh quang nhất định phải khống chế lại bóng đá. Nếu như hắn chỉ là đoạt tại Henry phía trước sờ cầu. Kia kỳ thật một điểm ý nghĩa đều không có. Không thể khống chế lại bóng đá. Lần này tiến công hắn liền xem như thất bại. Thấy thế nào? Vinh quang nghĩ muốn tiếp tục hoàn thành lần này tiến công đều rất bình thường khó khăn. Mắt thấy Henry liền muốn đoạt trước một bước đá phải bóng đá thời điểm. Vinh quang bỗng nhiên nhảy dựng lên. Hắn một cái bước xa xông đi lên. Sau đó chạm đến cầu. Chân trái của hắn mũi chân dẫm lên bóng đá. Đồng thời thuận thế phía bên phải bên cạnh nhẹ nhàng kéo một phát. Chính là cái này kéo một phát, để Henry cùng lên đến chùi bóng sách khoảng không. Nhưng nếu như vẻn vẹn dạng này, Vinh Quang cũng chưa nói tới khống chế được bóng đá. Tại to lớn quán tính dưới, hắn tiếp xuống không có cách nào dẫn bóng thoát khỏi. Hắn chỉ là để bóng đá tạm thời thoát ly nguy hiểm. Nhưng là tiếp xuống Henry hoặc là còn lại kịp phản ứng Arsenal cầu thủ. Đều có thể nhẹ nhõm từ đã mất đi trọng tâm và cân bằng Vinh quang dưới chân đem bóng đá đoạn đi. Ngay lúc này, nằm dưới đất Henry bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Hắn một mặt không thể tưởng tượng nổi thần sắc nhìn trước mắt chính đang phát sinh một màn. Hắn nhìn thấy Vinh quang chân trái đem bóng đá kéo sau khi đi. Phía trước xông quá trình bên trong cưỡng ép khống chế mình trọng tâm. cái này đưa đến thân thể của hắn tại chuyển động đơn giản tới nói. Vinh quang chân trái dẫn cầu đồng thời, trước mặt Henry chuyển thân, vinh quang tới một cái 180 độ xoay người. Rốt cục ở lưng đối Henry thời điểm, ổn định mình trọng tâm, nhưng quán tính lực lượng như cũ tại. Vinh quang cũng không có như vậy cưỡng ép dừng lại nói như vậy. Hắn sẽ dưới tác dụng của quán tính té ngã trên đất, hoặc là bị chật đầu gối. Dậy hư cái gì? Hắn tại thời gian cực ngắn bên trong, cơ hồ là không có khoảng cách tình huống dưới, lại hoàn thành một lần quay người. Đồng thời tại xoay người đồng thời, hắn dùng chân phải lòng bàn chân dẫm ở bóng đá hướng về sau kéo một phát. Quay người, dẫn cầu. Khi hắn xoay người sang chỗ khác thời điểm, bóng đá đã ở phía trước của hắn. Hai cái 180 độ xoay người hợp lại cùng nhau, chính là một cái một mạch mà thành 360 độ quay người. Liền dựa vào cái này quay người, hắn đem bóng đá lộ ra khu vực nguy hiểm, hất ra Henry, mà nằm dưới đất Henry cũng không có lập tức đứng lên đuổi theo vinh quang. Trên thực tế hắn căn bản phản ứng không kịp, hắn ngơ ngác nhìn vinh quang. Đối với vinh quang vừa rồi ở trước mặt mình làm người kia động tác, hắn đơn giản không thể quen thuộc hơn nữa. Marseille Roulette, tiểu tử này vậy mà dùng Marseille Roulette hất ra mình. Allianz sân bóng nhìn trên đài vốn là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá đối vinh quang quả cầu này rất bình thường lo lắng. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy vinh quang dùng Marseille Roulette qua rơi mất Henry về sau, trong nháy mắt bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn. Tại cái này tiếng hoan hô bên trong vinh quang bước chân hơi còn có chút lảo đảo. Bởi vì hắn vừa rồi chuyển quá nhanh. Mặc dù dùng văn tự miêu tả muốn viết bên trên rất nhiều chữ, nhưng là trên thực tế tại trên sân bóng đó bất quá là một giây đồng hồ sự tình mà thôi. Chuyển quá nhanh, quán tính để cước bộ của hắn có chút lảo đảo. Nhưng là cái này không có chút nào trọng yếu. Bởi vì tại qua rơi mất Henry về sau, đã cơ hồ không có Arsenal cầu thủ có thể ngăn cản hắn. Hắn dựa vào lực bộc phát nhẹ nhõm đuổi kịp bóng đá. Tiếp xuống, hắn lên chân trái, trực tiếp rút bắn, tại đại cấm khu biên giới. Chân trái của hắn rút bắn để bóng đá hoạch xuất ra một đường vòng cung. Lách qua đằng không mà lên thủ môn Lehmann cánh tay. Sau đó, bay vào cầu môn. So sánh vinh quang trước đó qua rơi Henry kinh tâm động phách, một cước này sút gôn thật sự là có chút bình thản không có gì lạ. Nhưng người nào còn tại hồ cái kia? Toàn bộ Allianz sân bóng đều giống như bạo phát miệng núi lửa đồng dạng. Không có người còn có thể trên chỗ ngồi ngồi đàng hoàng. Chỉ cần là Bayern Munich fan bóng đá, đều sẽ vào lúc này, từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái. Sau đó vung tay hô to. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ng. Ghế bình luận cũng giống là nổ tung đồng dạng. Vinh, vinh vinh, xinh đẹp dẫn bóng. Hắn dùng một cái Marseille Roulette không thể tưởng tượng nổi thoát khỏi Henry tất sát chùi bóng. Sau đó là chân trái sút xa. Xinh đẹp. Ngoại trừ xinh đẹp, nghĩ không ra còn lại từ có thể hình dung cái này dẫn bóng. Chính là, xinh đẹp, vinh hắn trận đấu này trạng thái quả thực là tốt lạ thường. Vừa rồi dẫn bóng toàn bộ quá trình một mạch mà thành. Toàn bộ Arsenal đều bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đáng sợ vinh, tại người biểu hiện bên trên hào quang của hắn thậm chí đã hoàn toàn phủ lên Henry. Marseille Roulette. Vinh dùng ra Marseille Roulette. Đây không phải một cái đặc biệt khó khăn động tác, nhưng đây cũng là hắn lần thứ nhất dùng. Đúng vậy, chúng ta lần thứ nhất ở trong trận đấu nhìn thấy Vinh sử xuất Marseille Roulette. Marcel Lep cũng coi là rất bình thường nghiên cứu Vinh Quang. Thậm chí ngay cả Vinh Quang trước đây chưa hề sử dụng qua Marseille Roulette loại kỹ thuật này động tác cũng đều biết. Xem ra hắn bình thường cũng không ít trên người vinh quang bỏ công sức. Ở xa Singapore diễn truyền bá thất chiêm tuấn chỉ riêng cũng rất bình thường kích động quát to lên. Cái này dẫn bóng tinh hoa tất cả đều tại vinh quang vừa rồi Marseille Roulette bên trong. Marseille Roulette là rất bình thường, phổ thông hơn người động tác. Nhưng là đối sử dụng thời cơ yêu cầu lại phi thường cao. Rất nhiều người sẽ không chính xác sử dụng Marseille Roulette. Chẳng qua là khi làm một loại huyễn kỹ đồ vật đến biểu hiện ra. Căn bản không quản tình huống lúc đó phải chăng thích hợp Marseille Roulette. Nhưng là Vinh Quang tại động tác này thời điểm lại phi thường hợp lý. Tại khó xử lý nhất tình huống dưới. Hắn dùng Marseille Roulette liền nhẹ nhõm qua rơi mất Henry. Đem bóng đá lộ ra khu vực nguy hiểm nhất. Đồng thời đã sáng tạo ra tuyệt hảo sút gôn cơ hội. Không tầm thường. Cái này có lẽ chính là Vinh Quang có thể trở thành thế giới nhất lưu ngôi sao bóng đá nguyên nhân. Một trong. Bất quá hắn nói nhiều như vậy. Trung Quốc TV khán giả căn bản không đang nghe. Bọn hắn đều đã không kịp chờ đợi reo hò lên. Trên TV từng lần một trọng phóng lấy Vinh Quang vừa rồi dẫn bóng toàn bộ quá trình. Nhất là tại dùng Marseille Roulette qua rơi Henry thời điểm. Sẽ còn cố ý thả chậm trọng phóng tốc độ. Hình tượng này đơn giản để Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá nhìn như si như say. Liền xem như những cái kia Henry fan hâm mộ bóng đá. Lúc này cũng giống vậy đang làm Vinh ánh sáng hơn người mà reo hò. Dù sao Vinh Quang là đồng bào của bọn hắn. Loại kia cảm giác tự hào là thiên nhiên. Đương Vinh Quang cùng Henry phóng tới bóng đá thời điểm. Margot liền đã đem cái mông từ trên chỗ ngồi dơ lên. Sau đó thân thể nhô ra đi. Khẩn trương nhìn xem sân bóng. Khi nhìn đến Vinh Quang đem bóng đá đánh vào cầu môn về sau. Hắn dơ lên hai tay. Nắm chặt nắm tay. Vọt ra. Một mực vọt tới sân bóng bên trong mới lừa trở về. 2-1. Bayern Munich trên tổng số giành trước, mặc dù chỉ dẫn trước một cái cầu, nhưng cũng so 1-1 mạnh hơn nhiều. Lần này, Bayern Munich lại đem quyền chủ động một lần nữa nắm giữ tại trong tay của mình. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Tại sân nhà chỉ thắng một cái 2-1 còn chưa đủ. Còn muốn thắng càng nhiều cầu. Tại dẫn bóng về sau, Bayern Munich đám cầu thủ như ong vỡ tổ phóng tới Vinh Quang. Bọn hắn hoan hô, muốn cùng Vinh Quang ôm. Tại thứ 63 phút thời điểm, sân nhà tác chiến Bayern Munich lần thứ nhất lấy được dẫn trước. Cái này quá khó khăn. Bất quá bọn hắn lại vồ hụt, bởi vì Vinh Quang đã ngay đầu tiên vọt vào Arsenal cầu môn bên trong. Hắn hoàn thành sút gôn về sau. Căn bản không có dừng lại, mà là thẳng tắp xông về cầu môn. Tại Lehmann từ không trung rơi xuống. Rơi thất điên bát đảo thời điểm, hắn cũng đã đem cầu trong lưới bóng đá nhặt lên, ôm vào trong ngực, nhưng sau đó xoay người chạy hướng về phía bên trong vòng. Hiển nhiên Vinh Quang cũng biết, chỉ thắng một cái cầu vẫn là rất nguy hiểm, nhất định phải nhân cơ hội này. Nhất cổ tác khí lại tiến càng nhiều cầu, nếu như có thể 3-1, hoặc là 4-1 đánh bại Arsenal, đó chính là kết quả tốt nhất. Bởi vì hai quả cầu trở lên dẫn trước ưu thế, có thể để Bayern Munich tại sân khách lại càng thong dong một chút. Cho nên hắn nhất định phải tiến càng nhiều cầu. Chúc mừng dẫn bóng cái gì? Hiện tại nào có thời gian này a? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.